Cự Long thức tỉnh, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805. Nhưng vào lúc bọn họ cười lớn, Lục Hy đột nhiên tát vào mặt Vương Lâm. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, Vương Lâm liền ngã xuống đất. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều ngây ra. Lại có người dám đánh Vương Lâm. Một lát sau, bọn họ mới phản ứng được. Vương Lâm cũng giãy giụa, miệng mũi đều là máu. Hắn ta chỉ Lục Hy mắng, con mẹ nó anh dám đánh tôi. Lục Hy không để ý tới hắn ta. Anh nói với Phù Đồ. Phù Đồ, phế tay phải và nhổ răng cửa của hắn ta cho tôi. Ừ, Phù Đồ không chút do dự tiến lên. Hai tay chộp về phía cánh tay Vương Lâm. Vương Lâm cũng cao thủ nội gia. Hắn ta cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đánh gãy cổ tay Phù Đồ. Không ngờ, hai tay hắn ta túm lấy cổ tay Phù Đồ. Vừa dùng chân khí nhưng Phù Đồ không hề nhúc nhích. Vương Lâm kinh hãi. Lúc này, Phù Đồ lật tay túm được hai tay hắn ta. Ngay sau đó dùng lực giật một cái. Một trận rắc rắc vang dội. Hai cánh tay Vương Lâm liền gãy thành mấy đoạn. Vương Lâm liền hét thảm một tiếng. Sau đó, Phù Đồ lại dùng một quyền nện vào mồm Vương Lâm. Máu tươi tuôn ra. Răng của Vương Lâm gần như vỡ vụn hết. Lúc này, Vương Lâm miệng đầy máu, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Phù Đồ quay về đứng sau lưng Lục Hy. Lục Hy lạnh lùng nhìn mấy người. Anh hừ lạnh một tiếng rồi đưa Lục Tiểu Hiên rời đi. Một đám trẻ ranh, Lục Hy chẳng buồn dài dòng với bọn chúng. Dạy dỗ vậy là được rồi. Còn mấy người bị ánh mắt của Lục Hy nhìn giống như rơi xuống hầm băng vậy. Toàn thân run rẩy, ngay sau đó cơm cũng không ăn nữa. Bọn họ đỡ Vương Lâm đang hôn mê bất tỉnh, vội vàng tính tiền chuồn mất. Đám người Lục Hy quay trở lại vách ngăn tiếp tục dùng bữa. Lục Tiểu Hiên mặt đầy hưng phấn. Cô bé không ngờ chú ba lại lợi hại như vậy. Còn có người tên là Phù Đồ kia nữa. Vừa rồi đẹp trai quá. Bây giờ Lục Tiểu Hiên nhìn Phù Đồ lạnh lùng cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô bé hết sức phấn khởi trò chuyện. Sau chuyện nhỏ này, mọi người ăn cơm xong liền quay về Thiên Hạ Cư. Lúc này, điện thoại của Lục Tiểu Hiên lại reo lên. Lục Tiểu Hiên liếc nhìn, là ông nội gọi tới. Cô bé liền bĩu môi nói, chú ba, ông nội chắc gọi cháu quay về đấy. Nhưng cháu không muốn về. Lục Hy hơi một suy tư rồi nói, hay cháu cứ về trước khi, sau này còn có thời gian. Nếu cháu không nghe lời, có thể ông nội cháu sẽ không cho cháu đến đây đâu. Lục Tiểu Hiên cũng biết đạo lý này. Cô bé bĩu môi một cách không tình nguyện rồi gọi điện cho ông nội. Cách chương.